phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 432. Tiên tri kiêu nữ, Bạch Phi Giao nghe được hắn ca lời nói. Trên mặt lộ ra vài phần vô tội thần sắc, trong lòng lại âm thầm đắc ý. Cái kia dã loại quả thật không đáng giá nàng để bụng. Nàng chụp phong nguyên tố lĩnh ngộ thạch căn bản không phải vì cái kia phế vật. Chẳng qua là bởi vì bị Bát Cực Tông đệ tử đem này nọ đoạt đi rồi. Nàng mới tìm một cái lấy cớ mà thôi. Ca ca ngươi không cần nói như vậy Lạc Âm. Nàng dù sao là của chúng ta muội muội, hừ. Ta mới không có cái loại này lên không được mặt bàn muội muội, nam tử cao ngạo khinh thường hừ. Lạnh một tiếng, lập tức ánh mắt ôn hòa xem Bạch Phi Giao. Của ta muội muội chỉ có ngươi một cái, ca ca. Bạch Phi Giao ngây thơ giận Bạch Phi Thần liếc mắt một cái. Của nàng dư quang lại vụng trộm ngắm ngắm đối diện ngồi cao ngất tuấn mỹ nam nhân. Phảng phất thế nào đều xem không đủ thông thường. Ở chi sư huynh trước mặt nàng muốn vĩnh viễn vẫn duy trì đơn thuần nhất tươi ngọt một mặt. Nàng thu hồi sở hữu góc cạnh cùng mũi nhọn biến thành một cái ở tông nội môn bất kể là viện chủ. Trưởng lão vẫn là khác đệ tử đều thích xinh đẹp thiện lương nữ tử. Nàng chỉ vì hắn mà thôi. Nàng theo lần đầu tiên nhìn thấy này giống như thiên thần hạ phàm tuấn mỹ nam nhân khi. Liền bỏ bản thân một chút trầm luân. Mỗi nhiều nghe nhất kiện chuyện của hắn. Nhiều liếc hắn một cái. Trong lòng kia cổ mãnh liệt tình yêu cũng sắp muốn nhịn không được phát tiết xuất ra. Nhưng là nàng lại nhịn xuống. Thân phận cao quý nàng nhường tông môn mọi người thích bản thân. Lại chỉ có hắn như trước rất nhạt mạc, cho nên nàng đối hắn giả ý mang theo một cỗ sùng bái cũng xa cách tư thái. Chỉ vì hấp dẫn ánh mắt của hắn, nàng luôn luôn đều hiểu được thế nào lợi dụng nữ nhân yêu thế nhường nam nhân mê luyến bản thân. Nàng chịu đựng không chủ động hướng hắn biểu đạt bản thân tình yêu. Chỉ vì chờ hắn chủ động yêu bản thân ngày đó, nàng cũng yên lặng tin tưởng ngày nào đó có lẽ rất nhanh sẽ tới đến đây. Toàn bộ Thiên Cơ Cung nữ đệ tử chung, nàng bất kể là thân phận bối cảnh địa vị, vẫn là thiên phú đều là ưu tú nhất, hắn không chọn ngang nhau vĩ đại bản thân làm bạn lữ. Có năng lực tuyển ai đó, nàng trong mắt tràn ra cái chờ mong độ cong. Chờ trong lòng nàng ở cái kia kêu trì tu nam nhân đối nàng mộng vòng hồn khiên. Nàng có tư cách tư bản cùng tự tin, mà lúc này Bạch Phi Giao đang ở yêu ảo tưởng minh tu. Trong lòng lại lòng tràn đầy cả đầu nhớ thương hắn nữ nhân. Nhớ tới lâu mộ yên nhu thuận bị hắn ôm vào trong ngực như là chỉ lười nhác giả dối tiểu hồ ly bộ. Dáng, hắn ngực liền nóng kinh người. Thật muốn lại đem nàng ôm vào lòng hảo hảo hôn môi một phen. Minh Tu trong lòng tưởng lâu mộ yên được ngay. Môi mỏng lơ đãng gợi lên một cái đẹp mắt độ cong. Chính là này dơ lên sung sướng độ cong lại nhường trộm ngắm của hắn Bạch Phi Giao hiểu lầm. Nàng nhịn không được nhảy nhót. Chỉ sư huynh quả nhiên là thích đơn thuần thiện lương nàng. Bằng không làm sao có thể ở bản thân giả ý hồn nhiên duy hộ cái kia dã loại thời điểm. Hắn hội lộ ra loại này ít có sung sướng vẻ mặt đâu. Một khác phương ngồi lâu mộ yên cũng không biết của hắn nam người đã bị một cái khoác con thỏ ra. Độc xà nhớ thương lên, đương nhiên đã biết cũng sẽ không thể để ý cái loại này nữ nhân. Nếu Minh Tu dễ dàng như vậy đã bị khác nữ nhân đoạt đi. Khi hắn cũng không đáng giá nàng tiếp tục thích, nàng luôn luôn đều tin tưởng hắn. Chính như hắn luôn luôn tin tưởng nàng giống nhau, giữa bọn họ ăn ý căn bản không phải những người khác có thể chen chân được. Trong tay nàng cầm kia mai phong thuộc tính lĩnh ngộ thạch thưởng thức, cảm thụ được bên trong bàng bạc phong nguyên tố năng lượng. Tâm tình không sai, vừa rồi kêu giới cái kia nữ tử, hẳn là chính là Thiên Cơ Tông vị kia thông mộc linh thể thiên chi kiêu nữ đi. Hỏa linh lung riêng là nghe thanh âm liền thập phần không vui cái kia nữ nhân. Phùng viện chủ gật gật đầu, trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng, nàng kêu Bạch Phi Giao, chẳng những là thông mộc linh thể, vẫn là Thiên Cơ Cung một vị lão tổ cháu gái. Thiên phú cùng thực lực đều rất mạnh, được xưng là trì tu sau Tân Tấn nội môn trong hàng đệ tử đệ nhất nhân, thông mộc linh thể là cái gì? Lâu Mộ Yên đối đại lục này linh thể không quá hiểu biết. Vì thế đối Mạc Diễm truyền âm hỏi, Mạc Diễm trả lời, thông mộc linh thể theo sinh hạ đến có thể hiểu được đến mộc thuộc tính nguyên lực. Trời sinh cùng linh mộc linh thảo thân thiết, đại đa số thông mộc linh thể mọi người có thể hiểu được đến hỏa nguyên lực. Không có gì bất ngờ xảy ra đều sẽ trở thành cao phẩm chất luyện đan sư, nguyên lai còn có loại này linh thể, Lâu Mộ Yên trầm tư một lát, có được thông mộc linh thể nhân có phải không phải luyện đan đột phá thượng cơ bản không có binh cảnh, theo nàng biết ở tu tiên giới có loại trước thiên linh thể. Ở hóa thần kỳ dưới khi tu luyện cơ hồ đều không có binh cảnh. Cũng được xưng là trên trời sủng nhi, cũng không biết cái kia kêu Bạch Phi Giao nữ tử có phải không phải cũng là như thế. Ngũ phẩm dưới không có binh cảnh. Nói cách khác có được thông mộc linh thể nhân kém cỏi nhất cũng có thể trở thành tứ phẩm luyện đan. Sư, Mạc Diễm tiếp tục nói, người như vậy trời sinh ở luyện đan thượng thiên phú hội cao hơn phổ thông luyện đan sư. Bởi vậy chẳng sợ tiến vào đến ngũ phẩm sau có binh cảnh. Cũng không phải tầm thường luyện đan sư có thể cùng chi so sánh với, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Thu Liễm thu hút trung thần sắc suy xét. Viện chủ, cái kia Bạch Phi Giao là mấy phẩm luyện đan sư? La Thành nghe được thông mộc linh thể sau sắc mặt càng thay đổi. Nhịn không được hỏi, Phùng viện chủ thở dài nói. Theo ta được biết, Bạch Phi Giao ở 3 tháng trước đã thăng cấp trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Cũng là lần này đan so tối hấp dẫn đoạt giải quán quân nhân tuyển, bọn họ Bát Cực Tông đan viện. Trong hàng đệ tử vốn La Thành thiên phú xem như vô cùng tốt. Hơn 20 tuổi chính là một gã tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Nhưng cùng vị kia thiên chi kiêu nữ so sánh với hay là muốn kém cỏi rất nhiều. Về phần Lâu Mộ Yên, hắn căn bản là không đối nàng ôm bao nhiêu hy vọng. Liền tính nàng xuất ra không ít tứ phẩm đan dược đi tông môn cống hiến giá trị quản lý chỗ đổi. Cũng chỉ có thể thuyết minh nàng có thể là tứ phẩm luyện đan sư. Lại làm sao có thể cùng Bạch Phi Giao tranh đoạt quán quân. Cho nên nói hắn lần này cũng rất không hiểu tông môn cao tầng làm sao có thể làm ra nhường Lâu Mộ Yên chiếm cứ 6 cái danh ngạch hành động. Hắn chỉ hy vọng nàng thật sự là một gã tứ phẩm luyện đan sư. Không nói đánh sâu vào tiền tam danh. Có thể đi vào tiền 10 coi như là cấp tông môn mặt dài. Bạch Phi Giao là thông mộc linh thể ngũ phẩm luyện đan sư. Chẳng phải là so Dược Tông giấu đi bồi dưỡng cái kia thiên tài càng ưu tú. Hỏa Linh Lung hơi hơi nhíu mày. Cũng không thể nói như vậy. Bạch Phi Giao luyện đan thuật tăng lên nhanh như vậy cùng của nàng thể chất có rất đại quan hệ. Nhưng Dược Tông vị kia thiên tài nhưng là thật có được luyện đan phương diện kinh người thiên phú. Phùng trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng phía trước luôn luôn đều truyền hắn chính là một gã tứ phẩm cao cấp luyện đan sư. Nhưng ta hoài nghi hắn đã thăng cấp ngũ phẩm, vậy ngươi nhóm đan viện chẳng phải là gặp được. Mạnh mẽ đối thủ, Hỏa Linh Lung trao trao mày. Phùng trưởng lão trắng nàng liếc mắt một cái. Chống lại kia hai người lại khởi là mạnh mẽ đối thủ đơn giản như vậy. Hết thảy tùy duyên đi, không là còn có thứ ba danh vị trí có thể tranh thượng nhất tranh sao? Phùng trưởng lão lần này đối đan viện kỳ vọng chính là có thể nhiều hai người tiến vào tiền 10. Đi tranh thứ ba kỳ thực đã xem như một loại hy vọng xa vời. Hỏa Linh Lung cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Mục tiêu của ngươi thật đúng là rộng lớn, Bát Cực Tông hiện tại càng ngày càng xuống dốc cũng. Không phải là không có đạo lý, này đó lão gia này làm việc phong cách quá bảo thủ. Bất chiến mà khuất nhân nói cách khác loại này thôi. Nàng đem ánh mắt đầu hướng Lâu Mộ Yên, thấy nàng nghe được Bạch Phi Giao cùng Dược Tông vị kia thiên tài sự tình khi thần sắc cũng liền hơi. Hơi ba giật mình, nhưng không có chút lo lắng cùng sợ hãi. Ngược lại ẩn ẩn lộ ra loại sắp muốn gặp được đối thủ hưng phấn chiến ý. Nàng ngoéo một cái khóe môi. Có lẽ tông nội cao tầng lựa chọn sẽ là một cái cực kỳ sáng suốt quyết định. Phùng trưởng lão cười khổ một tiếng, cũng không muốn cùng Hỏa Linh Lung cãi lại. Ai không muốn đi tranh đoạt tiền tam, nhưng là muốn đệ tử có cái kia thực lực mới được a. Hết chương.